Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 780. Trảm thảo trừ căn, góc truyện audio.com. Dịch giả, độc hành, Hàn Lập nhướng mày, trên người đột nhiên hiện ra từng đạo lôi quang màu vàng, thân hình nhoáng một cái hóa thành một đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to tránh sang bên cạnh. Cùng lúc đó, hắn vung tay lên thu 6 thanh phi kiếm vào trong huyền thiên hồ lô. Trong huyền thiên hồ lô, hào quang xanh biếc khẽ hấp cuốn lấy 6 thanh phi kiếm này, độc quang màu xanh lá phía trên lập tức bị quét sạch thu vào chỗ sâu trong hồ lô, lục ban phía trên 6 chuôi thanh trúc phong vân kiếm cũng theo đó biến mất khôi phục bộ dạng lúc trước. Hàn Lập cảm ứng được tình huống này, trong nội tâm có chút buông lỏng. Mơ tưởng bỏ trốn, lúc này Thiết Vũ cười lạnh một tiếng, tay biến đổi pháp quyết. 9 đạo tiễn quang như có linh tính, lập tức cũng thay đổi phương hướng đuổi theo Hàn Lập. 9 đạo trường tiễn tản mát ra lục quang bỗng nhiên tương liên cùng một chỗ, tốc độ lập tức nhanh hơn vài phần, khoảng cách cả hai nhanh chóng rút ngắn, mắt thấy liền muốn đuổi kịp. Hàn Lập nhìn phía sau một cái, hất tay lên, tiếng rít vang lên, một mảnh hào quang xanh biếc từ trong tay áo hắn bắn ra quấn lấy 9 đạo trường tiễn. 9 đạo trường tiễn tản mát ra lục quang kịch độc lập tức nhanh chóng ảm đạm, trong nháy mắt chỉ còn lại một tầng nhẹ nhàng. Thiết Vũ cảm thấy liên hệ giữa 9 đạo trường tiễn cùng tâm thần nhanh chóng suy yếu, sắc mặt trầm xuống, lập tức há miệng phun ra một đoàn lục quang, một tay chảo về hướng đó. Hào quang thu vào trong tay gã liền nhiều ra một cây trường tiên màu u lục hình rắn, bên ngoài mọc đầy móc câu xanh mơn mờn, nhìn sắc nhọn vô cùng. Cổ tay Thiết Vũ run lên, trường tiên màu xanh lá đón gió dài ra, lập tức vượt qua mấy trăm trượng, phảng phất như độc xà thổ tín. Đầu roi như thiểm điện vòng một cái cuốn lấy 9 đạo trường tiễn, sau đó kéo mãnh liệt một cái. Phanh một tiếng trầm đục, trường tiên cuộn lấy 9 đạo trường tiễn, vậy mà thoáng một phát xé đứt trói buộc của hào quang xanh biếc chung quanh, bắn ngược trở về. Đuôi lông mày Hàn Lập nhảy lên, bấm niệm pháp quyết thu hồi hào quang xanh biếc, biến thành lôi điện màu vàng mãnh liệt vòng một cái vọt tới hướng Thiết Vũ. Trong miệng hắn nhanh chóng tụng đọc chú ngữ, lôi điện màu vàng đột nhiên sáng ngời, sau một khắc thình lình hóa thành mười mấy đạo lôi điện màu vàng giống nhau như đúc. Mười mấy đạo lôi điện màu vàng đột nhiên phân tán ra, vọt tới Thiết Vũ với nhiều hướng khác nhau. Mỗi một đạo lôi điện màu vàng tàn mát ra khí tức giống nhau như đúc, căn bản không phân biệt được đạo nào là do Hàn Lập biến thành. Sắc mặt Thiết Vũ khẽ biến, phất tay nắm đỉnh đại cung, ngón tay đưa lên. 9 đạo trường tiễn kia lóe lên lại xuất hiện trên trường cung, sau đó như lưu tinh nổ bắn ra. 9 đạo tiễn ảnh rời dây cung lóe lên hào quang, thình lình tách ra hóa thành vô số rậm rạp chẳng chịt tiễn ảnh màu xanh lá, phô thiên cái địa chụp xuống. Mỗi một đạo tiễn ảnh đều tàn mát ra chấn động độc chi pháp tác hung lệ, làm ma khí trong hư không phụ cận cuồn cuộn, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc. Mười mấy đạo lôi điện màu ảnh lập tức bị mưa tên đầy trời xuyên thủng, bạo liệt ra. Một chỗ bên cạnh một đạo lôi điện màu vàng bạo liệt ra, thân ảnh Hàn Lập lóe lên hiển hiện ra. Giờ phút này toàn thân hắn bị từng đạo hồ quang điện màu vàng bao lại, ngưng tụ thành một bộ áo giáp lôi điện, nhưng cũng không có bị thương. Thiết Vũ thấy, góc truyện audio.com, vậy trong mắt lóe lên hung quang, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Tiễn ảnh đầy trời lập tức nghiêng qua từ bốn phương tám hướng vọt tới Hàn Lập, phát ra tiếng rít chói tai dày đặc. Đuôi lông mày Hàn Lập nhảy lên, hai tay xòe ra từng đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to bật lên lập lòe tán phát ra từng trận lôi điện pháp tắc chi lực tiếng sấm đại tác. Cánh tay hắn vung lên, từng đạo hồ quang điện màu vàng liên tục bắn ra không ngừng, quanh người hình thành một tầng lôi võng màu vàng dày đặc. Mưa tên gào thét tới, đánh lên lôi võng màu vàng, lập tức tiếng nổ mạnh liên tục vang lên. Lôi võng màu vàng rung động lắc lư kịch liệt nhưng không có dấu hiệu vỡ vụn, ngăn tất cả tiễn ảnh lại. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, một tay bỗng nhiên chảo vào hư không. Kim quang lóe lên, 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm lập tức thoáng cái hiện ra, trong miệng hắn nhanh chóng lẩm bẩm, sau đó cổ tay run lên. 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đại phóng kiếm quang, bộc phát ra vô số kiếm khí màu vàng, cuồn cuộn đọng lại hóa thành một tòa kiếm sơn màu vàng, bổ vào trong tiễn ảnh đầy trời. Xoẹt xoẹt một tiếng, tiễn ảnh đầy trời lập tức bị chém thành hai khúc, kiếm sơn màu vàng cũng không ngừng lại chút nào, chớp động một cái liền xuất hiện trước người Thiết Vũ, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Thiết Vũ biến sắc, há miệng phun ra một tấm thuẫn ngăm đen, lóe lên hóa thành một màn sáng đen kịch ngăn trước người, đồng thời toàn thân đại phóng lục quang, kiệt lực tránh sang bên cạnh. Xùy xùy thanh âm kiếm rít nổi lên, kiếm sơn màu vàng cuồn cuộn chém nghiêng xuống. Màn sáng đen kịch thoạt nhìn không có vẻ gì thần kỳ, nhưng lại dị thường cứng cỏi, vậy mà ngăn lại hơn phân nửa kiếm khí màu vàng. Bất quá vẫn còn non nửa kiếm khí xuyên thủng màn sáng đen kịch đuổi theo Thiết Vũ. Tuy Thiết Vũ kiệt lực trốn tránh, nhưng thân thể vẫn bị vài đạo kiếm khí chém trúng. huyết quang hiện ra, trên người gã bị chém ra mấy vết kiếm thật sâu, máu tươi điên cuồng phun ra. Nhưng tiếp theo trong miệng gã điên cuồng hét lên một tiếng, hai mắt thoáng một phát trở nên huyết hồng, hai tay bấm niệm pháp quyết mãnh liệt. Toàn thân gã lóe lên lục quang cuồn cuộn giống như sương mù từ trong cơ thể gã tuôn ra mãnh liệt khuếch tán ra chung quanh, hình thành một linh vực màu xanh lá to chừng trăm dặm. Bên trong linh vực màu xanh lá cuồn cuộn khói độc nồng đậm, ngưng tụ thành thực chất. Phía dưới sơn mạch cây cối, núi đá bị cỗ khói độc màu xanh lá này chạm vào toàn bộ nhanh chóng hòa tan, biến thành nước mù màu xanh lá. Lúc này tất cả thủ hạ của Thiết Vũ đã chạy trốn ra xa, cũng không bị linh vực này bao lại. Thạch Xuyên không đứng không xa, bị linh vực màu xanh lá bao lại, độc khí tràn ngập chung quanh, linh quang hộ thể của gã nhanh chóng tan rã. Gã vội vàng tế ra vài kiện tiên khí hộ thể, hóa thành mấy tầng màn sáng ngăn quanh người, nhưng mà dưới độc khí này ăn mòn, những tiên khí này cũng đồng dạng nhanh chóng hòa tan ra. Bất quá những tiên khí này lại giúp gã tranh thủ một chút thời gian, La Trá Tỳ Bà trong lòng ngực gã đại phóng ngân quang, 10 ngón tay nhanh chóng gãy, từng đạo phù văn màu bạc bắn ra, bao trùm thân thể của gã, hóa thành một pháp trận màu bạc. Ngân quang lóe lên, thân ảnh Thạch Xuyên không từ trong linh vực màu xanh lá biến mất vô tung, sau một khắc xuất hiện cách đó hơn trăm dặm. Thiết Vũ cũng không để ý tới Thạch Xuyên không, hai mắt huyết hồng. Gocchuyenaudio.com, chỉ nhìn về phía Hàn Lập một trường đánh xuống. Bên trong linh vực màu xanh lá cuồn cuộn khói độc từ bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới Hàn Lập, đồng thời những sương mù độc chất này nhanh chóng ngưng tụ thình lình hóa thành một độc long to lớn dài hẹp dương nanh múa vuốt đánh xuống Hàn Lập. Trên độc long tản mát ra pháp tắc kịch độc vô cùng mãnh liệt, những nơi đi qua hư không rung động kịch liệt tựa hồ cũng bị ăn mòn hòa tan theo. Hàn Lập thấy cảnh này, trên mặt vẫn bảo trì vẻ bình tĩnh như cũ, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Kim quang chói mắt từ trên người hắn nở rộ ra, hình thành một mảnh quang sóng màu vàng, khuếch tán ra chung quanh mãnh liệt, lập tức hắn cũng mở ra linh vực bao phủ phạm vi hơn 10 dặm chung quanh. Giờ phút này Hàn Lập đã tiến giai thái ất cảnh, sóng ánh sáng màu vàng cuồn cuộn trong thời gian linh vực ngưng thực hơn rất nhiều so với trước, hầu như hóa thành thực chất. Một cỗ khí tức thời gian pháp tắc vô cùng dồi dào nhộn nhạo trong linh vực màu vàng, tốc độ khói độc chung quanh, độc long đột nhiên đại giảm, chậm lại hầu như gấp 10 lần. Linh vực thời gian pháp tắc, trong mắt Thiết Vũ lộ ra vẻ kinh hãi, hai tay nâng lên tựa hồ muốn làm cái gì đó. Bất qua tốc độ của gã cũng bị trì hoãn gấp 10 lần, so với Hàn Lập xem ra chậm chạp dị thường. Hai tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, trên người đại phóng lôi quang màu vàng, từng đạo hồ quang điện màu vàng hiện ra, hình thành quanh người một cái lôi điện pháp trận. Mặc dù dưới áp chế của linh vực kịch độc chút ít hồ quang điện màu vàng này ảm đạm rất nhiều, nhưng trong chút ít lôi điện màu vàng này ẩn chứa pháp tắc chi lực, lôi điện pháp trận vẫn có thể vận chuyển. Vì vậy lôi quang lóe lên, thân ảnh Hàn Lập biến mất vô tung, sau một khắc xuất hiện ở sau lưng Thiết Vũ, lập tức há miệng phun ra. Một đạo lôi quang màu vàng vô cùng chói mắt từ trong miệng hắn bắn ra, nhanh chóng vô cùng đánh vào đầu Thiết Vũ. Sắc mặt Thiết Vũ hoảng hốt, căn bản không kịp quay người, trên người cuồn cuộn lục quang, pháp tắc chi lực kịch độc trong cơ thể điên cuồng vận chuyển tuôn ra mãnh liệt. Khói độc chung quanh cuồn cuộn kịch liệt hội tụ lại sau lưng gã, lóe lên ngưng tụ ra một cự nhân màu xanh lá cao hơn 10 trượng, khuôn mặt tà ác chính là Vực Linh. Toàn thân Vực Linh tản mát ra chấn động độc chi pháp tắc vô cùng mãnh liệt, hành động linh hoạt, miệng lớn há ra, thình lình nuốt đạo lôi quang màu vàng kia xuống. Nhưng không đợi Thiết Vũ buông lỏng một hơi, trước người hắn lóe lên kim ảnh, một thanh phi kiếm màu vàng từ phía trước khói độc bắn ra, chính là chuôi thanh trúc phong vân kiếm mà Hàn Lập tế ra lúc trước. Trên thân kiếm tuy vẫn còn nhiễm từng khối lục ban, nhưng vẫn nhanh chóng vô cùng, như thiểm điện vòng quanh đầu Thiết Vũ một cái. Biểu lộ trên mặt Thiết Vũ lập tức ngưng kết lại, sau một khắc đầu gã nghiêng qua, lăn xuống dưới. Hàn Lập mặt không biểu tình cong ngón tay búng ra, một đạo kiếm khí màu vàng điện xạ ra chui vào trong đầu lâu Thiết Vũ. Phanh một tiếng, toàn bộ đầu lâu kia tựa như trái dưa hấu nổ tung ra, thần hồn bên trong triệt để biến mất. Một cỗ suối máu từ trên cổ gã phun ra điên cuồng, thi thể Thiết Vũ không đầu ngửa lên trời ngã xuống, rơi xuống phía dưới, lại bị Hàn Lập phất tay phát ra một cỗ thanh quang giữ lại. Thiết Vũ vẫn lạc, linh vực màu xanh lá cũng vang lên một tiếng trầm đục, nhanh chóng phiêu tán ra. Trong miệng Vực Linh, gocchuyenaudio.com, kia phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, thân thể cũng bạo liệt ầm ầm, hóa thành lục khí cuồn cuộn nhanh chóng phiêu tán. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết một cái, một đoàn kim quang bay vụt về, chính là 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm, phía trên kim quang còn nâng một đại cung cùng 9 đạo trường tiễn màu xanh lá. Những phi kiếm này vừa rồi bị linh vực màu xanh lá bao lại, thân kiếm đều hiện ra từng điểm lục ban, bất quá không nghiêm trọng lắm. Hàn Lập phất tay thu những thanh phi kiếm, đại cung cùng những mũi tên vào trong huyền thiên hồ lô, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết cũng thu hồi thời gian linh vực. Mấy hơi thở sau, tất cả kim quang độc khí biến mất, bầu trời lại khôi phục rõ ràng. Lệ đạo hữu thần thông quảng đại, lực chàm cường địch bội phục. Hư không lóe lên, thân ảnh Thạch Xuyên không xuất hiện bên cạnh Hàn Lập, vẻ mặt tươi cười nói. Xa xa những thuộc hạ Thiết Vũ nhìn thấy cảnh này, đều lộ ra thần sắc không dám tin. Thái Ất cảnh hậu kỳ Thiết Vũ cuối cùng bị một tu sĩ nhân tộc Thái Ất sơ kỳ không có danh tiếng gì giết chết. Sau một khắc không biết ai lớn tiếng giống lên một tiếng, cả đám người hoảng sợ bỏ chạy về phía xa. Hàn Lập quay đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên lãnh mang. Giết đám người Thiết Vũ, đã triệt để đắc tội một vị thập hoạn đại vương, những người này nhất định phải diệt trừ toàn bộ, chàm thảo trừ căn. Lệ đạo hữu, ngươi vừa mới kịch chiến một hồi, hay là nên nghỉ ngơi một chút, những người này giao cho ta a. Thạch Xuyên không cười nhạt một tiếng, thân hình nhoáng một cái hóa thành một đạo hào quang tím đen, đuổi theo những người kia. Hàn Lập thấy vậy, thu hồi ánh mắt, phất tay phát ra một cỗ thanh quang lướt qua thi thể Thiết Vũ, cuốn ra một cái vòng tay chữ vật màu xanh lá, sau đó phất tay đánh ra mấy đoàn hỏa diễm màu đỏ, bao trùm thi thể Thiết Vũ thiêu đốt hừng hực. Trong nháy mắt thi thể Thiết Vũ liền hóa thành tro tàn, theo gió phiêu tán. Cách chương.